Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chứ, sắp ăn sạch rồi. Trần Triệu Dương gọi điện thoại xong, nhìn vào bàn ăn, vừa hay nhìn thấy Tiên Hoàng đang ăn như hổ đói. Trên bàn chỉ còn một chút đồ ăn, ngay cả canh cũng chỉ sót lại phần đáy. Trần Triệu Dương biết dạ dày Nam Cung Yến lớn, nhưng không ngờ Tiên Hoàng còn lợi hại hơn cả cô. Tiên Hoàng hài lòng ợ lên, sau đó dựa vào ghế, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Nam Cung Yến ngồi bên cạnh cũng hài lòng với bữa ăn của mình. Chỉ đến khi hai người thấy Trần Triệu Dương quay lại, mới nhận ra trên bàn không còn bao nhiêu đồ ăn. Điều này khiến hai cô gái đột nhiên có chút ngượng ngùng. Bất lực, Trần Triệu Dương chỉ đành dọn đồ ăn thừa. Sau lần này, anh đã biết rõ được dạ dày của hai cô nàng to cỡ nào. Sau này nấu cơm cần phải nấu nhiều hơn nữa. Hôm nay anh sẽ dạy em tu luyện như thế nào. Vốn dĩ không được truyền ra ngoài nhưng vì anh đã hứa sẽ dạy cho em. Sau này ta mong em sẽ khắc cốt ghi tâm. Đừng làm những việc trái lương tâm. Nếu không, dù em có đi đến tận cùng thế giới thì anh cũng sẽ thu lại hết tu vi của em. Trần Triệu Dương nghiêm nghị nói. Vâng, nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói, Tuyên Hoàng cũng trở nên nghiêm túc. Sau đó, Trần Triệu Dương bắt đầu dạy cô tu luyện. Điều mà Trần Triệu Dương không ngờ là Tuyên Hoàng rất nhanh đã bắt đầu vòng châu thiên đầu tiên. Các linh khí xung quanh bắt đầu chạy vào cơ thể Tuyên Hoàng. Thiên phú của cô nhóc này cũng thật là tốt. Cảm nhận được trạng thái tu luyện của Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương rất hài lòng. Xem ra không hề dạy sai. Có điều Trần Triệu Dương vẫn có chút nghi ngờ về lai lịch của Tuyên Hoàng. Tuy rằng cô nhóc Tiên Hoàng này không nói sự thật, nhưng Trần Triệu Dương đại khái biết được thân phận của Tiên Hoàng. Nếu thật sự như anh đoán thì tâm tính nhất định sẽ không tồi. Trần Triệu Dương cả đêm không ngủ, cũng không đi luyện tập. Anh sợ rằng Tiên Hoàng lần đầu tiên luyện tập sẽ xảy ra vấn đề. May mắn thay, trong đêm này, Tiên Hoàng luyện tập rất thuận lợi, và không có gì sai sót. Sau nửa đêm, Trần Triệu Dương cũng không ở lại phòng Tiên Hoàng mà rón rén trở về phòng của Nam Cung Yến. Điều làm Trần Triệu Dương ngạc nhiên là Nam Cung Yến chưa ngủ mà đang ngồi trên giường tu luyện. Trần Triệu Dương cũng không lãng phí thời gian, ngay lập tức bắt chéo chân và bắt đầu tu luyện bên cạnh Nam Cung Yến. Tu luyện bên cạnh Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương vô cùng ngạc nhiên bởi sự dày đặc của linh khí. Vốn dĩ khi Nam Cung Yến ở trên giường, anh ở dưới sàn thì anh đã cảm thấy linh khí đã rất mạnh rồi. Không ngờ lại gần, sức mạnh lại càng tăng thêm, đè lại kích động trong lòng. Trần Triệu Dương lập tức bắt đầu tu luyện. Khi Trần Triệu Dương tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh cảm thấy buổi tu luyện đêm qua bằng cả 10 đêm tu luyện trước đây. Quả thật là quá hiệu quả. Anh có linh cảm. Chân khí trong cơ thể anh đã tới biên giới đột phá. Nhưng anh không có cảm giác đột phá. Vì không thể đột phá nên chỉ có thể tiếp tục nén chân khí lại trong người. Vợ ơi, buổi sáng tốt lành. Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến lông mi khẽ nhúc nhích, cười nói, nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến mới thu hồi công lực và mở mắt ra. Buổi sáng tốt lành. Em có cảm giác như sắp đột phá rồi. Nam Cung Yến ngẩng đầu, nhìn Trần Triệu Dương, cười nói, đừng nóng lòng muốn đột phá. Đợi anh luyện khí lại cho em lần nữa. Sau đó mới tính đến chuyện đột PS. Trần Triệu Dương không ngờ Nam Cung Yến lại đột phá sớm như vậy. Nhưng anh muốn Nam Cung Yến tích lũy đến một trình độ nhất định như anh, rồi mới đột phá. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt Nam Cung Yến phải nén chân khí. Dù sao chuyện như vậy quá đau đớn. Anh không đành lòng để vợ phải chịu tội như vậy. Cách chương.